Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê dựa vào ghế sofa trong phòng khách của biệt thự ven sông của Nguyễn Kiều. Không nhịn được cười, bây giờ Chu Thanh Yến có thể còn nổi tiếng hơn cả con dâu của bà ta. Tôi nghe nói mấy hôm trước bà ta ra ngoài bị người ta hỏi cháu trai của bà có phải là người chết vì dùng thuốc không. Sau đó còn chế nhạo bà ta, lỗi do cháu trai bà ta gây ra mà vẫn không tin. Lãng phí cảnh sát điều tra thêm mấy lần. Còn nữa, không phải dạo này Hoắc Lương đang mở cửa hàng đồ cổ sao? Kết quả em đoán xem thế nào? Ban đầu có người nể mặt nhà họ Hoắc mà đầu tư cho ông ta. Bây giờ không còn nữa. Chuyện này khiến Hoắc Lương và Chu Thanh Yến tức điên. Chuyện cuối cùng, giá cổ phiếu công ty giải trí của Hoắc Minh Trạch giảm mạnh. Có người tạo tin đồn trên mạng hỏi rằng chuyện của Hoắc Minh Trạch và Chu Trường Đống có liên quan đến nhau. Nói đến đây, Trình Lê có phần cảm khái. Về nguyên nhân, người phụ nữ chết cùng Chu Trường Đống ở quán bar là một nữ hot girl của công ty đó. Nghe đến đây, Nguyễn Kiều mới nhận ra rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Cô mở Weibo tìm kiếm từ khóa, bình luận của cư dân mạng lập tức hiện ra. Nữ hot girl này tên là Lâm Tưởng Tưởng, nghe nói trên mạng cũng có không ít fan. Trong mắt nhiều người, Lâm Tưởng Tưởng là một bạch liên hoa điển hình. Bạch liên hoa ở đây không mang nghĩa xấu, chỉ đơn giản là nói tính cách Lâm Tưởng Tưởng mềm mại, xinh đẹp và yếu đuối như bạch liên hoa. Vì vậy, các fan luôn tin chắc rằng Lâm Tưởng Tưởng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở quán bar cùng người như Chu Trường Đống. Thậm chí còn chết vì dùng thuốc. Fan hâm mộ vừa phân tích, đủ loại ý tưởng cứ thế xuất hiện trong đầu. Ví dụ như công ty giải trí không ra gì, ép buộc Lâm Tưởng Tưởng đi tiếp rượu. Dù sao Chu Trường Đống cũng là anh họ của Hoắc Minh Trạch. Bọn họ cũng không tiện từ chối ý của Chu Trường Đống. Nguyễn Kiều nhướng mày, sáng sớm, người phụ trách công ty đã bị gọi đến phòng tổng giám đốc. Đầu óc đã choáng váng, liên tục nói với Hoắc Minh Trạch đang ngồi trên ghế ông chủ. Cậu Hoắc, thực sự không phải như vậy. Lâm Tưởng Tưởng chỉ có vẻ ngoài trong sáng, chứ cô ta đã phá thai mấy lần rồi. Cô ta quen biết Chu Trường Đống thế nào? Thực sự không liên quan đến chúng tôi. Sắc mặt Hoắc Minh Trạch cũng rất khó coi. Anh ta luôn muốn tiếp quản quyền lực từ tay Hoắc Nam Châu, nhưng Hoắc Nam Châu không có ý như vậy. Ban đầu chỉ cho anh ta công ty này như bố thí. Đằng này anh ta còn chưa kịp làm lớn mạnh thì đã gặp phải vấn đề nan giải như vậy. Thế này, chắc chắn sẽ bị Hoắc Nam Châu cười nhạo. Nhớ lại cảnh Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu ngồi cạnh nhau trong tiệc. Hoắc Minh Trạch mím môi, hạ giọng, tìm mấy người bên cạnh Lâm Tưởng Tưởng, để họ nói cho mọi người biết bộ mặt thật của cô ta. Được, được, được, thế là, từ tay trợ lý người phụ trách đã lấy được vài tập hồ sơ phá thai. Cùng với bản ghi âm Lâm Tưởng Tưởng chửi bới không kiêng nể hình tượng khi trò chuyện với trợ lý. Người phụ trách đã đóng gói những nội dung này rồi đăng lên mạng. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giờ thì mọi người đều biết Lâm Tưởng Tưởng là loại người gì. Biết công ty bọn họ vô tội rồi chứ. Tuy nhiên, sự thật không đơn giản như vậy. Vẫn còn một số cư dân mạng tức giận mắng công ty đổ lỗi. Còn tuyên bố rằng hồ sơ mà công ty đưa ra có thể là giả. Trong khi đó, cũng có vài cư dân mạng khác cho biết chuyện công ty ép buộc nghệ sĩ đi tiếp rượu không phải là lần đầu tiên. Thật kinh tởm, dù sao cũng là công ty con của họ Hoắc. Các người đúng là không biết xấu hổ. Thôi Thiển đã đăng bài nói rằng cấp cao công ty các người quấy rối tì NSD, ụp và ép buộc nghệ sĩ đi tiếp rượu. Vậy chắc là có chuyện này rồi. Chị em mình chỉ đích danh đi. Công ty giải trí này đã tách khỏi họ Hoắc từ rất lâu rồi. Kể cả Lâm Tưởng Tưởng tự chuốc lấy thì những gì Thôi Thiển nói cũng phải là sự thật chứ. nghe nói Hoác Minh Trạch muốn đưa vị hôn thê của mình vào giới giải trí. Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, lúc đó vị hôn thê này cũng sẽ ra ngoài tiếp rượu chứ? Phải vậy rồi, nếu không thì sẽ không hợp lý. Đúng không? Đóng cửa nhanh đi, đồ rác rưởi. Người phụ trách nhìn những lời bình luận này, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy. Chuyện này phải làm sao đây? Trước đây cứ loay hoay với chuyện của Lâm Tưởng Tưởng nhưng lại quên mất chuyện tiếp rượu là có thật. Đặc biệt là mấy vị cấp cao trong công ty thích động tay động chân với các ngôi sao nữ. Hầu hết những người có tên tuổi trong công ty đều đã từng qua tay ông ta. Những người cương quyết từ chối thì giống như thôi thiền, phải trả khoản tiền vi phạm hợp đồng lên tới hàng chục triệu rồi rời đi. Hoặc bị phong sát, mất tích không có tin tức. Bây giờ thì, chuyện này ầm ĩ quá rồi. Vào chiều hôm đó cảnh sát đã đến, thẳng tay bắt mấy vị cấp cao đi với tội danh quấy rối tì. NSD, úp, khi tin tức này được đưa ra, giới giải trí lại chấn động. 9 giờ 30 tối, Nguyễn Kiều đắp mặt nạ nằm trên giường xem phim truyền hình. Thấy đoạn nào buồn cười, cô còn lấy điện thoại quay một đoạn gửi cho Trình Lê. Nhưng thật bất ngờ là, dường như tối nay Trình Lê bận việc, mãi đến hơn nửa tiếng sau mới có tin nhắn trả lời mới. Trình Lê, Kiều Kiều xin lỗi nhé, vừa nãy chị ở bệnh viện, không xem tin nhắn của em. Nguyễn Kiều lập tức ngồi bật dậy trên giường, gọi điện thoại, có chuyện gì thế, sao tối muộn thế này chị lại ở bệnh viện, bị ốm à, nhưng vào ban ngày lúc chia tay, trạng thái của Trình Lê vẫn rất tốt, còn cười nói rằng sẽ theo dõi kỹ gia đình Hoác Minh Trạch, đến lúc đó sẽ vui vẻ chế nhạo họ thật tốt. Cách chương.